Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 437, thiên hạ không có tiệc không tan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vậy hai người hỗ trợ trợ thủ hắc y. Vệ trợ thủ bưng Ang Ma yêu cầu vật phẩm đi tới. Ang Ma đem nhận lấy, chỉ như vậy ở trước lò bếp bận làm việc đứng lên. Lão Lý tò mò nhìn hắn, muốn thăm hắn kết quả nghĩ thế nào cầm cái này đống vảy cá làm thành ăn ngon, thức ăn ngon. Ca, trứng gà nhẹ dập đầu chén bên má, lòng trắng trứng tròng vàng đánh vào trong chén, dùng đũa đánh tan, Ang Ma động tác rất lạnh nhạt, vậy rất kịch cợm, dẫu sao hơn 20 năm không chạm qua vật này càng không xuống phòng bếp. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn càng ngày càng thành thạo, liền chính hắn vậy không phát hiện, hai tay lại kỳ tích vậy lại nữa run rẩy, dùng đũa khuấy tán trứng gà dịch bọt khí hậu trí tại một bên, để còn thừa lại bọt khí tự nhiên tan vỡ. Sau đó Ang Ma lại bắt đầu thuộc về đưa vảy cá, tìm tới một hớp tiểu mộc chậu, đập bể hành gừng tỏi đổ vào, lại ngược rất nhiều rượu Thiệu Hưng. Cầm qua giặt nước tịnh vảy cá bỏ vào trong đó đi thịt sống. Ở chỗ này thời gian, hắn tìm miệng bỏ trống lửa lỗ. Chiếc nồi rót dầu nhìn Ang Ma hình bóng. Hai người hắc y vệ không nhịn được mắt lẫn nhau nhìn. Không nghĩ tới tên này còn sau đó bếp. Có thể vảy cá đồ chơi này, có thể ăn ngon liền sao? Thật không nhìn ra ngươi còn biết nấu cơm. Lão Lý đi đến bên cạnh nói. Muốn ta giúp một tay sao? Không cần, thật đơn giản. Ang Ma nắm tay đặt ở chảo dầu phía trên thử một chút dầu ấm. Cảm thấy xong hết rồi. Đi vào rải chút muối. Không phải là vì gia vị, là lấy phòng đợi hồi dính nước vảy cá nhập dầu lúc có dầu điểm nổ ra. Sau đó dùng cháo ly mò ra vảy cá. Khống liền lượng nước, cầm trong đó một nửa đổ vào trong chảo dầu. Dao dao, chảo dầu khoảnh khắc nổ vang, dầu điểm tung tóe, đùng đùng, còn sót lại một nửa vảy cá thì bỏ vào sinh hồng trong chén xem bộ dáng là bắp tinh bột lăn mấy vòng. Rồi sau đó bắt vào trứng gà dịch bên trong, nếu là có thể thay thế bánh mì chấu nướng bánh màn thầu cặn bã. Thứ tự làm việc còn có thể hơn một đạo. Cầm bao trứng gà dịch vảy cá dính vào nướng bánh màn thầu cặn bã hạ dầu chiên. Nhưng vấn đề là không có như thế biết công phu. Trong chảo dầu vảy cá cũng thay đổi được khô vàng. Ang Ma dùng cháo ly đem mò ra sau đó. Cầm một nửa kia bao sinh hồng trứng gà dịch vảy cá một cổ não đổ vào trong chảo dầu, rào. Thừa dịp nổ thứ hai sóng vảy cá thời gian. Ang Ma bắt đầu điều chế đồ gia vị. Xác thực như theo như lời, đơn giản có phải hay không? Nắm một cái trái ớt mặt, nắm một cái hồ tiêu hồng, lại trộn lẫn điểm đậu phộng bể và hoa tiêu muối đem bao sinh hồng trứng gà dịch vảy cá mò ra không? Dầu, đưa vào một cái khác nhỏ đĩa, vải lên đồ gia vị, hai bàn, hắc ám sắp xếp, tê cay vảy cá chỉ như vậy ra lò. Ang Ma cầm đũa lên. Phân biệt kẹp ra một phiến nếm nếm không khỏa trứng gà dịch vảy cá ăn mỏng giòn dị thường. Khẩu vị rất giống là mới nổ tôm nhỏ ra. Bao trứng gà dịch thì tương đối xốp giòn mềm một ít. Đặc biệt có thể nếm ra sinh trưởng ở Cẩm Tú Cốc địa khu các loại gia vị liệu rõ nét mùi vị. Nhưng kết quả hay là để cho hắn Ang Ma không hài lòng. Bởi vì ngâm rượu Thiệu Hưng trừ tanh thời gian không đủ dài. Mùi cá quá đủ, nhất là không khỏa trứng gà dịch vậy bàn. Mùi vị rất xông lên, ít nhiều có chút khó mà nuốt trôi. Lần này xuống bếp, cơ bản có thể tính là lấy thất bại thu tràng. Nhưng quay đầu lại, nhưng phát hiện hai người hắc y vệ lại nuốt nước miếng. Ánh mắt đều thẳng, Ang Ma âm thầm bật cười. Lòng nói cái này hai người thật đúng là tham ăn. Đưa qua ba đôi đũa chỉ tê cay vảy cá hỏi, nếm thử một chút, lão Lý dẫn đầu nhận lấy đũa nhâm nhi thưởng thức, sớm ở xem xét Ang Ma xuống bếp thời điểm, hắn liền phát hiện Ang Ma động tác mặc dù không làm sao chuyên nghiệp, nhưng đặc biệt rõ ràng. Đã từng cũng là thường xuyên xuống bếp người, vẩy cá vào miệng, lão Lý nhíu chặt chân mày thông suốt nở rộ ra, dùng đũa điểm vẩy bàn không có quả trứng gà dịch tê cay vẩy cá khen không dứt miệng. Hoắc, còn rất tốt ăn, ta từ chưa từng nghĩ vẩy cá còn có thể làm như vậy. Đơn giản một nổ, ăn khẩu vị cứ như vậy bổng hay, các ngươi vậy mau tới nếm thử một chút. Ừ. Ang Ma đặc biệt nghi ngờ, chẳng lẽ lão Lý không ghét bên trong mùi cá sao? Hai người hắc y vệ nước miếng đã sớm chảy đầy đất, vội vàng nhận lấy đũa ăn, kết quả cũng cùng lão Lý như nhau, càng thích vậy bàn không khỏa trứng gà dịch tê cay vảy cá. Liền xem không xem khác một miếng, hiển nhiên cái trước càng bị người gấu trúc hoan nghênh, rát ba, ăn ngon thật. Ăn giống như tôm nhỏ ra, các người chưa thấy được quá thịt sống liền sao? Ang Ma hỏi ra con tim nghi vấn, một người hắc y vệ không để ý đồng bạn N, nâng lên cái đĩa dùng đũa đi trong miệng cuồng quét, hàm hồ không rõ nói, có mùi cá ăn mới ngon à? Ai không thích mùi cá? Ang Ma ngạc nhiên, chẳng lẽ người gấu trúc đều thích mùi cá? Suy đi nghĩ lại vậy không nghĩ ra cái nguyên do. Một bên lão Lý nhưng nhìn nhóm bếp dùng để chứa gia vị giấy dầu trầm tư. Cái này thức ăn thật là cho hắn mở ra thế giới mới cửa, cung cấp tiệm ý nghĩ mới. Một vừa trầm tư, lão Lý còn một bên tự lẩm bẩm. Thứ tự làm việc như thế đơn giản, nhóm tính chế tạo rất dễ dàng lại là dầu chiên. Phòng hủ bảo hành một năm hẳn có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian. Đây nếu là dùng giấy dầu bao, cầm đi cho trên tường thành võ tăng làm quà vặt cũng không tệ, vừa nói. Lão Lý nâng lên lông xù bàn tay, đi trong miệng đưa đi. Ăn lúc này mới chú ý tới. Hắn mỗi một đốt tay giáp lên cũng cắm một phiến vảy cá nhìn coi tê cay vảy cá là vị ngon ba cái. Người gấu trúc. Ang Ma nhịn không được bật cười, bỏ mặc như thế nào, có thể ở cách xa quê nhà thiên sơn vạn thủy, thậm chí bước ngang qua không biết nhiều ít cái vị diện địa phương. Dùng quen thuộc dụng cụ nhà bếp, đồ gia vị và nấu phương thức, là một miếng mình cái thế giới kia, hắc ám sắp xếp, cũng thu được đồng ý. Hắn trong lòng lại có chủng đã lâu cảm giác thỏa mãn. Có thể cuối cùng... thiên hạ không có tiệc không tan. Hắn thở dài, nói, lão Lý, ta phải đi. À, ngươi phải đi. Đi đâu? Về nhà sao? Lão Lý chợt phục hồi tinh thần lại, trợn tròn trong hai mắt có sâu đậm không thôi. Mặc dù sống chung không mấy ngày, nhưng hắn đã sớm đem từng và mình cùng chung trải qua hiểm cảnh Ang Ma coi thành một vị quý báu. Ngoại tộc bằng hữu. Lần này nghe Ang Ma sắp rời đi, lão Lý dĩ nhiên sẽ bỏ không được. Ang Ma lắc đầu một cái, ta phải đi Bạch Hổ Chùa tiếp tục ta cứu chuộc cuộc hành trình. Lần này tới ánh mặt trời lặn quan chính là đặc biệt hướng ngươi nói từ biệt cảm ơn ngươi cứu ta. Đối với lão Lý, hắn cũng có giống nhau cảm tình. Làm sao lão đề ra chuyện này? Lão Lý đầy vô tình khoát tay một cái. Lo lắng nói, có thể ngươi còn chưa khỏe lưu loát đâu, đến Côn Lai Sơn cưỡi Sơn Dương cũng phải đi một cái hơn tháng đâu. Ngươi chịu được sao, sẽ có đám mây bay kỵ sĩ rồng đưa ta đi qua. Nhưng bên kia núi tuyết đường trượt, chân ngươi chân như thế không tiện lợi, lão Lý vẫn còn ở lề mề. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày mi, như là xuống cái gì quyết tâm. Đi tới phòng bếp phía sau, đưa tay từ hai cái sắp xếp thức ăn cái khung ở giữa lấy ra một cái lên thanh dầu ngăm đen võ thuật. Côn, giao cho Ang Ma, đây là đại fan trước kia dùng võ thuật côn, biết ta là thằng nhóc kia đường ca sau đó. Bọn họ liền đem hắn trước kia thụ huấn lúc đã dùng qua di vật đều giao cho ta lấy về vậy đồ để cho. Mọi người thương tâm, lão Lý nhìn bọc vải võ thuật côn. Tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Tốt nhất vẫn là đừng để cho Tam Thẩm thấy được nó. Ta cũng không việc gì có thể cho ngươi. Cầm nó đi, núi tuyết đường trượt, đồ chơi này giàu gì có thể làm cây nặng dùng. Còn có thể giúp ngươi thăm dò một chút tuyết hoa tử cái gì. Tỉnh té xuống không lên tới, đại phan biết rõ bản long xương sống thế cuộc khẩn trương lúc. Ang Ma từng nghe Vạn tiểu thư và Phương thống lĩnh nói qua Vạn Vinh đại sư hy sinh tại bọ ngựa yêu. Anh kiệt tay sự việc, cũng là vào lúc đó mới biết trong đó một người giống vậy bỏ mình đệ tử. Lại là lão Lý đường đệ, ta không thể lấy đi, cầm, liền làm lưu cái niệm tưởng đi. Ang Ma, ban đầu gặp ngươi lần đầu tiên, ta cũng biết ngươi không phải ta loại này an tại cuộc sống bình thường người bình thường. Ngươi có mình lý tưởng cùng hoài bão. Vạn tiểu thư nói, ngươi trên vai lưng đeo người thường khó có thể tưởng tượng gánh nặng. Vậy nhất định rất không dễ dàng, Ang Ma vốn muốn cự tuyệt. Nhưng lão Lý trực tiếp cầm võ thuật côn kín đáo đưa cho hắn. Võ thuật côn vào tay hết sức nặng nề. Do nào đó vật liệu gỗ chế thành. Từ dùng ngờ tới chế tạo nhất định phải thường khảo cứu. Quơ múa nhất định hổ hổ sinh phong. Thế đại lực trầm là một cái không thể có nhiều võ tăng vũ khí. Ở đối phương ánh mắt kiên định bên trong. Ang Ma vuốt ve cây gậy to lệ bề ngoài. Chậm rãi gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, lão Lý vậy ta đi. Lại thế nào đề ra cảm ơn chữ. Đi thôi đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút, bên kia lạnh, nhớ hơn mặc quần áo ta sẽ giúp ngươi theo lão Ly Nghiêu Ngoa bọn họ nói từ biệt. Bọn họ đang ở bên ngoài mang lão thạch đầu ăn cỏ đâu, trước khi đi ta sẽ đi thôn Kim Khê tìm. Ngươi, ha ha ha, đến lúc đó ta cho ngươi làm đường giấm cá chép. Ang Ma đi, nhìn vậy đạo thân ảnh gầy yếu biến mất ở đầu người nhốn nháo cửa phòng bếp. Lão Lý yếu ớt thở dài, chỉ cảm thấy được trong lòng buồn bã mất mát, thẳng đến hỏi gây mũi mùi khét. Hắn quay đầu nhìn, ba bốn miệng trong nồi thịt xào quả cà cũng rát ba nồi. Lúc này mới ý thức được bên ngoài còn có trên trăm chỗ rách hắc y vệ chờ mình làm cơm đâu. Vội vàng lại bắt đầu làm việc, xào muỗng sôi trào, thức ăn thơm xông vào mũi. Tầm mắt lưu kinh vậy hai bàn sớm bị ăn được không còn một mống tê cay vảy cá lúc. Lão Lý khóe miệng không khỏi dương lên mỉm cười. Cười lắc đầu một cái. Tiếp tục xào rau. 11 con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-dau-gạch-nối-tai-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.